Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 24, cảnh lê ép hoa hải đường, góc truyện audio.com, bàn tay chạm được vào bầu vú hoạt trắng mịn chán mềm mại. Tâm trí như vang dội lên, trong miệng như là hỏa đốt, Trương Siêu quần tham lam dở trò, trên đôi bầu vú vun đầy như trăng tròn đôi tay mò. Vò, phủ, làm cho đại ỷ ti vừa mới tiến vào trong mộng toàn thân lại run rẩy lên. Cặp môi anh đào khẽ nhếch miệng khô lưỡi đắng Trương Siêu quần nhẹ nhàng nâng cúi đầu xuống. Há mồm liền khẽ cắn trụ đầu núm vú nộn hồng chống đỡ. Đầu lưỡi liếm lấy tùy ý đùa bỡn bỗng nhiên hai cái tay trắng đại ỷ ti lặng lẽ vây lên ôm ở phía sau lưng Trương Siêu quần. Hắn cả kinh, lập tức đình chỉ mọi hành động. Cái thân thể kia của đại ỷ ti đã trở nên khô nóng làm như không nghe theo. Nảy người lên, dính sát vào thân hình để trần nóng bỏng của Trương Siêu quần. Mê loạn hắn lập tức trườn lên trên người, đem đại ỷ ti đặt ở dưới thân. Hai người trần chuồng đối lập, nhiệt độ đều là lên cao bộc phát ra. Môi lưỡi chạm nhau khiến người ta điên cuồng hơn. Cũng không còn cái gì là kim bài đặc công ưu tú. Cũng đã không còn là lão bà ngụy trang tàn ác, chân thật nhất bản năng tính dục nguyên thủy đem hai người tuổi tác cách biệt gắn chặt liên hệ cùng nhau. Bọn họ điên cuồng hướng về đối phương đòi lấy rất nhanh. Bọn họ không thỏa mãn với bấy nhiêu đó. Cái âm hộ tùm bãi cỏ mượt của đại ỷ ti nghênh đón đã lâu mà không gặp được sự thỏa mãn cứ hẩy lên. Hẩy lên từng đợt Trương Siêu quần bàn tay phải lướt qua cái mông tròn mập mạp. Trực tiếp đưa lên trên cái âm hộ đại ỷ ti, đầu tiên là nhẹ nhàng vuốt ve hai cái môi nhỏ trơn mềm. Rồi dùng bàn tay từ từ cảm thụ hình dạng mỹ lệ. Sau đó hai ngón tay ôn nhu nhẹ nhàng đẩy ra hai mảnh thịt đã dung huyết phồng lên. Duỗi ngón tay đè lên trên đầu tiểu thịt âm vật. Cảm giác viên thịt nhỏ bé sưng cứng bên trong càng làm cho Trương Siêu quần yêu thích không buông tay. Đại ỷ ti tuy từ lâu thân đã làm mẹ, nhưng về phương diện tình dục Ngân Diệp tiên sinh dù sao cũng là người cổ xưa. Làm sao có thể so sánh được với kỹ xảo thời hiện đại của Trương Siêu quần. Bị hắn gây rối, miệng âm đo dịch nhờn liên tục lan lộn trào ra dưới sự thi triển chỉ thiên thần công của Trương Siêu quần. Đại ỷ ti hai tay vô lực ôm lấy trên vai rộng của hắn. Cái miệng nhỏ cũng là một tiếng rên rỉ tiếp theo, á. Nương theo một tiếng rên rỉ kinh hoàng kêu to, hai ngón tay phải của hắn đã thâm nhập vào miệng âm đo giữa dưới hai bên môi nhỏ mềm mại che đậy. Bị hai ngón tay của hắn như là có chứa ma lực ở bên trong hang động âm đo qua lại móc ngoái. Đại ỷ ti trong cơn mê sảng hồn nhiên vong ngã. Thân thể mềm mại run rẩy, như là đang ở trên đám mây, lâng lâng không biết phương nào. Loại khoái cảm kia thực sự là quá mạnh mẽ, tay của hắn lại huyền diệu như thế, cả đến chỗ nào nơi nào liền tỏa nhiệt ở trong thân thể lưu động. Lầy lội niêm mạc thịt non chăm chú bao bọc hai ngón tay của hắn, như muốn cản lại vị khách không mời mà đến, nhấn sâu vào được một nữa, bên trong mị thịt tràn đầy sự co giãn. Đại ỷ ti cái âm đo bị hai ngón tay của Trương Siêu quần khuấy lên trên dưới. Giữa cặp đùi liền như giống như lửa thiêu. Cái âm hộ vừa tê vừa ngứa khổ sở liên tục vặn vẹo. Thân thể không ngừng đổ ra mồ hôi. Nàng đã là hồn bay phách lạc. Đầu óc cảm giác trống rỗng. Thon thả vặn vẹo. Chỉ có thể liên thanh rên rỉ kiều gái. Trong lúc nhất thời bị sóng chiều nuốt chửng. Thần trí dần dần đánh mất. Cảm giác làm cho đại ỷ ti cả người đều mê muội. Nóng bỏng khoái cảm từng làn từ giữa háng truyền khắp toàn thân. Không nhịn được thở ra một hơi thở dài. Mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ miệng mở lớn. Thân thể căng ra thẳng tắp, mạt, gáy, nhũ phong thậm chí toàn thân đều rỉ rỉ ra từng giọt mồ hôi. Đại ỷ ti vô lực hơi ngửa đầu về phía sau. Tóc dài đen nhánh như thác nước phê trên vai trái phải bồng bềnh. Toàn bộ cả người lộ ra một cảm giác thỏa mãn vui sướng được giải thoát. Thân thể xinh đẹp ở dưới thân Trương Siêu quần đè ép ma sát. Bờ eo nhỏ nhắn cùng cái mông mẩy nở không ngừng uốn éo. đón hùa cường liệt, đôi mắt mắt sáng như sao đang lờ mờ khẽ khép, tao mị đến tận xương tủy, trên khuôn mặt tỏa ra màu hồng đào yêu diễm dâm mỹ. Một đôi chân ngọc đột nhiên kéo dài thẳng tắp, ngón chân cũng cong lại khép sát lại cùng nhau, đầu gối cong lại rồi lại duỗi thẳng cặp chân ra ra. Cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng cả người căng lên rồi lại thả xuống. Thân thể trắng như tuyết ngọc thể run lên, cảm xúc của đại ỷ thi quá mãnh liệt, làm cho Trương Siêu Quần thần trí cũng thanh tỉnh lại một ít. Hắn chợt dừng lại động tác, hai ngón tay đang thọc vào trong âm đạo của nàng cũng hơi quá đáng. Không khỏi có chút sợ sệt, vội vàng định đem tay từ bên trong rút ra, a không. Đừng, ngươi làm cho nơi đó thật khó chịu không đừng có ngừng. Ngươi đừng có ngừng, ngươi làm giết chết ta đi. Đại ỷ thi nữa người trên đột nhiên bật dậy hai tay ôm chặt trên cái cổ Trương Siêu Quần. Thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Ngay lúc này sau khi bị hai ngón tay của Trương Siêu Quần thâm tình âu yếm mạnh bạo ở bên dưới đã đạt đến cơn cực khoái, Trương Siêu Quần cũng rút về. Ma chảo, ôm chặt lấy đại ỷ thi vừa đạt đến cao trào, để cho nàng hưởng thụ dư vị cơn sướng khoái. Nhìn ánh mắt thê lương của nàng, làn da trắng bên trong, thấu hồng bên ngoài, thật sự là không một nào mà không đẹp, người càng xem lại càng thấy yêu. Chốc lát sau thần trí của đại ỷ thi rốt cục đã khôi phục lại một chút, tỉnh táo dược lực đã bị phân tán khá nhiều rồi. Nhưng lúc thân thể trắng như tuyết của nàng vẫn là ôm chặt lấy Trương Siêu Quần, không chịu thả lỏng một thời khắc nào. Đương nhiên Trương Siêu Quần biết ở bên dưới hạ thân võ lâm đệ nhất mỹ nữ lúc này đang cần đòi hỏi nhất chính là cái gì. Hắn cúi người há mồm ngậm lên bầu vú đang ưỡn lên đầu núm vú kiều diễm ướt át đỏ bừng nụ hoa mút vào. Một tay phủ lên bầu vú còn lại nhào nặn đè ép. Cũng thỉnh thoảng dùng hát đầu ngón tay văn vê chọc kẹo đầu núm vú kia cũng đang đồng dạng đỏ bừng sưng trướng đáng yêu. Mà một cái tay khác thì lại nắm chặt cây dương vi thi dài thô to. Dùng sức hướng lên trên nhấc lên, hướng về cái lỗ âm đo nhỏ bé trơn mềm khẩn hẹp cực kỳ của đệ nhất mỹ nữ trong ỷ thiên đồ long chậm rãi chen vào á đại ỷ thi thoải mái rên. Nhẹ, chân thật cảm giác được cái huyệt động của mình từng chút bị cây côn tiết ti nhét vào làm phồng ra. Thân thể từng ly tràn ngập, vô tận cơn sướng thêm đầy vào sự trống vắng lâu nay. Tuy rằng đã là nữ nhân đã lập gia đình, nhưng bên trong hang động âm đo của đại ỷ thi lại làm cho người một phen mất hồn. Đầy ngập chất lỏng dịch nhờn làm cho dương vi thi hắn ra vào cực kỳ trơn trợt. Phần cuối ở miệng tử cung hoàn toàn phong đạn nhuyễn nộn. Quy đầu dương vi thi vừa đụng vào, chung quanh bao bọc quy đầu liền được mút hút vào một ngụm. Mới đầu ở chỗ ngọc môn quan cửa miệng âm đo rất là chật hẹp căng thẳng. Dương vi thi chen lọt từ ngoài vào trong giống như một vòng gân thịt. Cái vòng gân thịt đó vòng quanh thân cây dương vi thi từ đầu tới gốc cứ siết từng lần một. Trương Siêu Quần cảm giác sướng khoái không thua kém một chút nào với đại ỷ thi. Âm đo của nàng bầy biện mềm mại, bên trong xuân thủy như nước từng lúc thấm ướt toàn bộ thân cây dương vi thi. Cái mùi hăng hăng gắt gắt nồng đậm dịch nhờn của con cái như xạ hương lan tỏa khắp phòng. Phần cuối ở miệng tử cung chăm chú cắn lấy quy đầu. Hắn phảng phất như tiến vào một tiên cảnh như là ảo mộng. Khi toàn bộ cây côn tiết ti hoàn toàn bị âm đo đại ỷ thi trào dịch làm ướt đầm. Trương Siêu Quần bắt đầu chuyển động dương vi thi. Hắn biết rõ chiêu thức chín cạn một sâu. Chỉ ngoại trừ lão bà cố ngưng hề không cho chạm vào thân thể. Còn ở bên ngoài không biết đã cùng bao nhiêu nữ nhân thực tiễn qua. Bây giờ đối mặt với võ lâm đệ nhất đại mỹ nhân. Càng là triển khai lên cả tát cả thế võ lên thân thể của nàng. Cứ như vậy nhiều phát đánh mạnh, đừng nói là một cái âm đo của đại ỷ thi đã nhiều năm mất đi nam nhân làm cho thoải mái. Chính là thành thục thiếu phụ ngày đêm giao hoan sợ cũng không chịu đựng nổi. Đại ỷ thi bị đâm kích sướng khoái không thể tả nổi. Thần trí vừa tỉnh lại đã ngay tức khắc trầm luân bể dục. Dương vi thi to cứng Trương Siêu Quần bị tầng tầng lớp lớp thịt non như muốn lật đổ khi trực đảo hoàng long. nhiều lần đều chỉ chống đỡ tại phần cuối hoa tâm sâu thẳm của đại ỷ ti. Tiếng nặng nề va chạm phạch phạch xấu hổ vang vang mãnh liệt khoái cảm làm hai cánh tay tuyết ngẫu đại ỷ ti không biết phải bám víu vào đâu. Bên trong dục hải trầm luân như muốn phải nắm được cái gì cứu mạng làm tấm mộc che. Khi dương vi thi cắm sâu vào đáy huyệt thì hai cánh tay kia của đại ỷ ti tựa như là sợ cái đồ vật to dài càng càng thọc sâu vào bên trong cơ thể nàng. Cánh tay trắng nõn hoảng loạn thẹn thùng chống đỡ ở trên bả vai hắn. Mà khi dương vi thi cùng với hoa thiệp mềm mại mẫn cảm dính vào mãnh liệt ma sát cả quét càng làm cho 10 đầu móng tay nhỏ bấu chặt cắm vào da thịt bả vai của hắn. Võ lâm đệ nhất mỹ nữ đại ỷ ti đã đánh rơi linh hồn vào cảnh giới tối cao của tính dục Trương Siêu Quần đem hai chân của nàng tận lực tách ra. Ý đồ càng thật sâu thâm nhập hơn. Hầu như mỗi một cái nhấp của hắn đều khiến đại ỷ ti cảm thấy đâm vào đến bên trong nội tạng. Mang theo phong phú lớn lao. Toàn thân tê dại, cô chỉ có nhếch miệng. Toàn thân kịch liệt run rẩy. Liên tục phát sinh nhiều tiếng rên rỉ toàn thân của nàng lại căng lên. Khuôn mặt phấn hồng ngửa ra hướng về sau. Mồ hôi dính đầy hai bầu vú vú liên tục run run. Trương Siêu Quần biết nàng lại đến cao chiều. Hắn dùng sức đẩy về phía trước va chạm. Đại ỷ ti thân thể mềm mại run lên. Vu cốc âm tinh như dòng lũ rót ra. Cả người như muốn ngất đi. Thế nhưng Trương Siêu Quần tuyệt đối không cho nàng có cơ hội để lấy thở hơi. Đối xử với võ lâm đệ nhất mỹ nữ này, phải lay động thấm đến tận xương tủy, hoặc là từ bỏ, hoặc là triệt để chinh phục. Trương Siêu Quần long thương sáp nhập ngọc môn, điên cuồng đút vào, mỗi một cái đều thọc đến nơi sâu xa nhất thân thể nàng. Đong đưa hạ thân kéo ra đút vào, đại ỷ ti nhẹ nhàng run rẩy. Hai chân cuốn lấy vòng eo Trương Siêu Quần, hai tay ôm eo của nàng để cho dương vi thi cuồng mãnh chinh phạt. Trương Siêu Quần mỉm cười gian xảo, cũng không ngừng đại lực rất động, đại ỷ ti ở dưới người hắn cứ hoa nở hoa tàn. Hoa tàn hoa nở, hai chân không còn sức tiếp tục lực cuốn lấy eo hắn nữa. Miễn cưỡng khoát lên hai bên hông đùi hắn, không lâu sau đó đại ỷ ti trong miệng tiếng rên gọi cao vút lên. Không hề có sự thống khổ, mà bao hàm hết sức thỏa mãn vui sướng. Hai mắt nàng nhắm nghiền, hai hàng lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhăn trở thành một đoàn. Nơi cổ họng yêu kiều lay động nhân hồn phách tán, hũ mật bên trong nhúc nhích có rút lại, lại kêu lên ta lại muốn, à muốn chết rồi. Đột nhiên hũ mật bên trong co giật xoay chuyển. Mềm mại ôn hòa mật thịt đem cây dương vi thi chăm chú bao vây mút vào liếm láp. Từng cơn khoái cảm sung sướng động lòng người xuôi theo thân cây côn TST truyền tới. Dương vi thi ở trong cơ thể nàng tựa hồ bị dính lại thật chặt. Khó mà có thể kéo ra đưa vào nữa. Mềm mại hoa nhị ôm lấy quy đầu từng lúc mút vào. Âm tinh lại phun ra cổ cổ nóng bỏng mật dịch, tưới vẩy toàn bộ cái quy đầu mẫn cảm. Trương Siêu Quần cả người kích phát rung động. Đại ỷ ti trên chóp mũi toàn bộ là mồ hôi. Kiều diễm, môi đỏ mím chặt lại tái nhợt, giữa lông mày nhăn nhíu tựa hồ thống khổ vạn phần. Trương Siêu Quần vội vã hôn lên nàng miệng nhỏ, vượt qua chân khí, nàng mới thở ra, khổ cực nín nhịn thật lâu. Trương Siêu Quần cũng không nhịn nổi nữa. Hắn một lần nữa hết sức đem cây dương vi thi to dài như xuyên thẳng vào hang động chật hẹp đại ỷ ti đến nơi sâu xa nhất. Một luồng nóng tinh dịch dâng lên mà dạ đang chìm vào vực sâu ái dục bên trong, đại ỷ ti bị tinh dịch nóng bỏng của hắn một kích. Lập tức kiều đề lên tiếng rên to, ngọc thể co giật căng thẳng, một đôi yêu chân thon dài giơ cao lên, đem dương vi thi hắn gắt gao kẹp vào ở dưới hạ thân. Từ cửa miệng âm đo ở nơi chính giữa hai bên môi nhỏ âm hộ, chậm rãi tràn ra một dòng suối nhỏ màu trắng hỗn hợp chất dịch. Trương Siêu Quần bỗng thấy choáng váng đầu óc rồi ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau Trương Siêu Quần từ đang ngủ mê man tỉnh lại. Trên người mồ hôi vẫn chưa khô hẳn, kề bên là một thân thể trong trắng lộ hồng mềm mại. Phấn hồng từng mảnh, da thịt dịu đãng như ngọc, óng ánh long lanh, ta đây là đang nằm mơ sao? Một trận vừa rồi là chân thực như vậy. Chắc chắn không là mộng rồi. Hắn ngồi dậy, thì thấy cái âm hộ hồng hào của đại ỷ ti bên dưới tàn tạ một mảnh. Hai nên môi lớn bên ngoài, môi nhỏ bên trong tất cả đều là sưng phồng ửng đỏ một mảnh. Tất cả chính mình kiệt tác của mình. Trương Siêu Quần lần này thất kinh, mồ hôi bị dọa sợ lại chảy ra ướt sũng cả người. Ta đã đem cái đó đâm vào bên trong thân thể đại ỷ ti rồi. Trương Siêu Quần tê dần hết cả da đầu. Lần này chết chắc. Trương Siêu Quần tay chân lạnh lẽo. Song song đời, tiểu gia đã ở chỗ này đánh giám một phát vô cùng nặng mùi rồi. Trương Siêu Quần thân thể càng cứng, càng là không còn dám đến xem nàng. Chỉ lo tầm mắt của mình sẽ bị nàng phát hiện. Con người vội vã chuyển loạn. Nhìn thoáng qua vứt trên mặt đất ngổn ngang xiêm y, trong lòng hơi động. Rón ra rón rén bước đến, cẩn thận từng ly từng tí một quần áo mặc vào, tay chân cũng không yên run rẩy. Sau khi ăn mặc chỉnh tề lại, Trương Siêu Quần trong lòng vô cùng hãi sợ, liếc mắt nhìn về phía đại ỷ ti hãy còn ngủ say chưa tỉnh. Thầm van vái Quan Thế Âm Bồ Tát, Như Lai Đại Thần, Chúa Giê-xu Amen, các người hãy phù hộ ta Trương Siêu Quần này a, hy vọng nàng không có nhanh tỉnh ngủ lại. Trương Siêu Quần nhón chân, chậm rãi đi tới cửa, ngừng thở, chậm chạp từ từ nhấc lên cái chốt cửa gỡ xuống, thật nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lắc mình đi ra ngoài, khép cửa lại, Trương Siêu Quần nghe được tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận trước toàn quân. Lúc này, màn đêm vẫn còn phủ tam tối, Trương Siêu Quần không dám do dự, thật nhanh hướng ra khỏi quán trọ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài ngay khi hắn vừa đi khỏi. Đại ỷ ti đã mở mắt ra, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa, một lúc lâu, thăm thẳm thở dài thiên đạ ta cũng không ngờ tới sao lại có cảm giác. Trước loại thuốc kia, dược lực thực sự là quá mức bá đạo, đại ỷ ti còn có thể lấy nội lực tạm chống lại. Nhưng rồi cũng phải điểm lấy huyệt ngủ của Trương Siêu Quần. Cởi hết quần áo của hắn ra, leo lên nhét dương vi thi hắn vào âm đo của mình cường bạo. Sau khi tiết ra âm tinh thì dược lực cũng đã hoàn toàn tan biến bên trong thân thể. Nhưng vì dùng nội lực chống đỡ quá lâu nên cơ hội bị kiệt sức nằm im không nhúc nhích. Lúc sau trải qua thời gian, thì huyệt đạo của Trương Siêu Quần đã tự hóa giải. Hắn lại cố tình sờ soạng trên thân thể nàng. Khởi đầu thì nàng còn dùng nội lực âm thầm chống lại. Nhưng cũng không lâu, bên dưới cái âm hộ lại tựa hồ cũng đang sôi trào và sự việc tiếp theo diễn biến như là tự nhiên phải đến. Đại ỷ ti càng tự trách mình, nếu Trương Siêu Quần nghe được lời này của đại ỷ ti. Chỉ sợ đánh chết hắn cũng không chịu rời khỏi nàng rồi. Cách chương.